Cực phẩm vú em, quyển 1 chương 6, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh hạ. Góc truyện audio.com, đây là cái gì? Cao Lôi Hoa tròn mắt trợn mắt há hốc mồm, hắn như thế nào cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ là dị năng phong hệ, nhưng cho dù là phong hệ dị năng cũng không khoa trương như thế này. Hơn nữa, khi nào ngay cả động vật cũng có dị năng? Chẳng lẽ do sau khi có dị năng chó đều bị biến dị? Khó trách có đến 3 cái đầu. Lúc này, con chó ba đầu cao ngạo phát ra tiếng phì phì trong mũi, ba đôi mắt tràn ngập ánh mắt khinh thường, giống như cười nhạo Cao Lôi Hoa không biết tự lượng sức, ánh mắt nó như kẻ bề trên nhìn xuống bầy tôi của hắn. Cao Lôi Hoa hiểu được chó ở đâu đó vẫn là cái loại ngu ngốc đi sau mông người, còn trong ánh mắt con chó này lóe lên trí tuệ, làm Cao Lôi Hoa có cảm giác con chó này có trí tuệ. Mà trên người con chó này có loại khí phách coi thường thiên hạ, làm Cao Lôi Hoa không khỏi một hồi khó chịu. Nhớ ngày xưa ai dám tỏ ra kiêu ngạo trước mặt hắn. Người khống chế lôi điện, những thằng điên đó đều bị hắn tự tay đưa đi uống trà cùng Diêm Vương rồi. Chẳng qua Cao Lôi Hoa thật sự không biết con chó ba đầu trước mắt đúng là có đủ tư cách coi thường thiên hạ không. Siêu dài ma thú trưởng thành tử vong tam đầu khuyển. Đánh giá năng lực tương đương với nhân loại có lực thực cấp thánh, tính theo dị năng như Cao Lôi Hoa cũng tương đương bậc 7. Nói cách khác, Cao Lôi Hoa cho dù ở thời điểm dị năng đầy đủ bất quá cũng chỉ cùng bậc với con chó này thôi. Nếu không phải con chó này rất khinh địch, Cao Lôi Hoa ngay cả một đạo phong nhận kia cũng không thể trốn thoát. Con chó này có ba đầu, như vậy có thể tính chẳng khác nào có ba con thực lực bậc 7. Có lẽ chỉ có Cao Lôi Hoa sắp đột phá bậc 7, dị năng lại ở thời điểm sung mãn mới có khả năng đấu được con ác cẩu này thôi. Nhìn con chó to khá khó chơi, Cao Lôi Hoa trái lại trở lên bình tĩnh. Hắn cũng không phải trẻ con chưa ráo máu đầu, bất kể là chuyện tình gì, bình tĩnh mới là điều kiện tất yếu để hy vọng. Hai tay Cao Lôi Hoa cầm thanh đao xương còn lại, hai mắt lạng lùng nhìn con chó trước mắt này. Tuy rằng tạm thời không thể sử dụng dị năng, nhưng mà Tiểu Lôi một thân đầy chiêu thức võ công cũng không phải là để làm cảnh. Cao Lôi Hoa cũng chuẩn bị liều mạng rồi. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm con chó ba đầu, thân hình chậm rãi di chuyển, nơi này không gian di chuyển quá nhỏ, mà phong nhận của con chó ba đầu quá mức khủng bố, địa phương như vậy muốn tránh phong nhận tương đối khó khăn. Con chó ba đầu hứng thú nhìn Cao Lôi Hoa đang di động, ba lưỡi đỏ như máu không ngừng liếm khóe miệng, nhất là cái đầu ở giữa kia lộ ra ánh mắt tò mò, nhìn qua cũng hiểu nó có chút ngạc nhiên, mồm chuẩn bị nếm thử vị của thứ trước mắt này. Địch không động ta không động, Cao Lôi Hoa suy yếu nên chỉ có thể dùng hậu phát chế cầu, lấy thể lực hiện tại của hắn rất khó tạo ra công kích hữu dụng. Nhìn Cao Lôi Hoa nửa ngày không động một chút, chó ba đầu cũng ghét rồi. Tiếp theo, nó cũng động rồi, nhảy phốc một cái, thân hình to lớn kia chỉ cách Cao Lôi Hoa 5 bước, tay phải Cao Lôi Hoa vung lên, thanh đao xương một lần nữa rời tay bay ra, nhằm mũi chó ba đầu đập tới. Cái đầu màu xanh bên trái trong mũi phát ra tiếng phì phì khinh thường, lại một đạo phong nhận phun ra, đón lấy thanh đao xương. Bồng, một tiếng giòn vang, cái đao xương như lần trước bị phong nhận đánh văng. Trong ba đôi mắt của Cerberus tràn ngập khinh miệt, cùng loại phương pháp, loại người này thế mà sử dụng hai lần. Thật sự là ngu xuẩn, góc truyện audio.com, nhưng mà Cao Lôi Hoa là người ngu xuẩn sao? Đương nhiên không phải, lúc này, thân mình Cao Lôi Hoa mạnh mẽ nhanh chóng xông về phía trước. Sau đó nhảy lên thật cao. Nắm tay to lớn của hắn hiện ra trước mắt con chó, mục tiêu của nắm đấm là mũi của cái đầu ở giữa. Cao Lôi Hoa cho dù không sử dụng dị năng cũng không phải dễ chọc vào, ở tổ 13, cho dù không cần dị năng hắn cũng là một nhân vật không dễ chơi. Hơn nữa, căn cứ vào quan sát vừa rồi của Cao Lôi Hoa, cái đầu ở giữa dường như là chính chủ, hai cái bên cạnh lấy nó mà phục vụ. Rắc rắc, nắm đấm rắn chắc của Cao Lôi Hoa in lại mõm chó ba đầu, Cerberus săn đòn đau, từng bước lui về phía sau. Nhưng ngay sau đó nó thấy đau đớn dưới bụng, Cao Lôi Hoa vừa đánh nó một quyền đã lập tức xuất hiện dưới thân nó, con dao găm trong tay đâm mạnh vào bụng con chó. Chó ba đầu bị đâm một phát liền kêu lên thảm thiết, hoảng sợ lùi lại phía sau. Mà thân thể Cao Lôi cũng mềm nhũn ra, tuy muốn đuổi theo đâm dao găm vào tim con chó ba đầu nhưng sức lực đã cạn kiệt, thật sự là không còn khí lực, trơ mắt nhìn con chó ba đầu thối lui. Thở hồng hộc mấy hơi, Cao Lôi Hoa đặt mông ngồi bệt xuống đất. Sức lực vất vả khôi phục lại đã hết rồi, kết quả là vẫn không thể giết được con chó to lớn này. Chó ba đầu lui về phía sau cũng rất bực bội, toàn bộ thân nó cũng không phải da chó bình thường, làm thế nào để con dao ngắn trong tay người này đâm vào bụng mình như đâm vào tờ giấy. Phải biết rằng chó ba đầu là siêu giai ma thú, lực phòng ngự dĩ nhiên không kém. Nó cũng biết da trên người nó rất dày, sao có khả năng để người này đâm thủng chứ. Chó ba đầu nhìn bụng mình, người này thật đáng chết, đúng là độc ác, máu của nó đỏ tươi không ngừng trào ra từ trong bụng. Uông uông, cái đầu ở giữa chảy máu mũi kêu lên hai tiếng. Theo tiếng kêu của nó, hai cái đầu bên cạnh đồng thời ngẩng lên. Ba cái đầu đồng thời mở to miệng, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, ba loại sắc màu hào quang trong miệng ba cái đầu hình thành. Mẹ nó, mạng ta xong rồi. Cao Lôi Hoa thoáng tuyệt vọng, một đạo phong nhận chút nữa đã lấy mạng hắn, nếu là ba đạo phong nhận còn thật không biết sẽ chết như thế nào. Cao Lôi Hoa muốn tránh, nhưng cả người vô lực, hắn bây giờ cử động một chút cũng khó khăn. Trời hại ta, nếu dị năng của ta không hao hết ta sẽ thê thảm như này sao? Nếu lực lượng bản thân thời kỳ đầy đủ, một tay liền bóp chết con chó này rồi. Bây giờ Cao Lôi Hoa hoàn toàn đã biết cái gì là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Hơn nữa, trước mặt Cao Lôi Hoa chính là một con chó thật. Hào quang trong miệng ba cái đầu rất nhanh hình thành. Trong miệng màu xanh giống như trước là một đạo phong nhận sắc bén, trong miệng màu đỏ là một quả cầu lửa sáng trắng. Cuối cùng, trong miệng cái đầu chó màu vàng ở giữa phóng ra là một đạo giống như lôi điện màu tím. Lúc Cao Lôi Hoa nhìn thấy đạo lôi điện kia mắt lập tức sáng ngời. Xoa xoa tay, Cao Lôi Hoa hắn là ai hả? Người khống chế lôi điện. Nhà tuy rằng năng lượng dị năng đã hao hết nhưng muốn khống chế một đạo lôi điện kia vẫn làm được. Ở cái thế giới này, một cái duy nhất có thể nói Cao Lôi Hoa không sợ chính là sét đánh. Rất nhanh, phong nhận, hỏa cầu, lôi điện đều hướng về phía Cao Lôi Hoa. Hát, Cao Lôi Hoa hai mắt sáng ngời, đạo lôi điện màu tím đột nhiên chuyển hướng bổ về phía hỏa cầu cùng phong nhận. Quả nhiên, cái đầu ở giữa không hổ là đại ca, lôi điện phá tan phong nhận, sau đó nện thật mạnh vào hỏa cầu. Góc truyện audio.com, làm hào quang của hỏa cầu giảm xuống, từ màu trắng thành màu đỏ. Tuy là thế, nhưng hỏa cầu màu đỏ vẫn có thể lấy cái mạng nhỏ yếu ớt của Cao Lôi Hoa. Không nghĩ tới ta lại chết như thế này. Cao Lôi Hoa thở dài, hai mắt nhìn hỏa cầu. Chính là bây giờ Cao Lôi Hoa đã không còn sức tránh né. Hỏa cầu bay thẳng tới Cao Lôi Hoa, khí thế như không diệt được Cao Lôi Hoa thì không ngừng lại. Ngay lúc Cao Lôi Hoa cho rằng giờ chết đã điểm, một thân ảnh to bằng nắm tay bay lên, tiếp theo bọt nước từ trong miệng thân ảnh tròn tròn ấy phun ra. Sau đó bọt nước nghênh ngang hướng về phía hỏa cầu đang rít lên điên cuồng kia. Cách chương.